Chương 4. 1115 thế thảm. Thấy thi gia Chu uống mọi người tránh ra, xem náo nhiệt không chê sự tình đại quần chúng, ánh mắt cũng nhịn không được có chút sáng lên. Xem ra thi gia Chu đây là muốn phát đại chiêu a, cũng không biết này thi gia Chu có thể hay không phá vỡ tầng này trong suốt bích chướng đâu, thật mạnh giam cầm phụ trận. Mấy đạo tu giả thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước đám người chỗ. Đứng tại phía trước nhất nữ tử, bị hai ba tên nữ tử chúng tinh vờn quanh ở trong đó, một đôi mắt giống như chân trời mênh mông chấm nhỏ, lộ ra điệp điệp hào quang. Vị này nữ tu vừa xuất hiện, đằng sau mấy vị nam tu cũng nhịn không được cung kính không người, đối nàng thái độ mười phần cung kính cười cười, Hách Phi tiên tử. Hách Phi bên người cái kia mấy tên nữ tu sắc mặt nhàn nhạt quét mấy người bọn họ một chút, cũng không có lên tiếng đáp lời. Nhỏ lao bách tính môn nhìn thấy liền các tu giả đều đến thi cửa nhà nhìn lên náo nhiệt, lá gan lại không khỏi lớn mấy phần. Trong đó một tên phụ nữ thấy Hách Phi liền đứng tại bên cạnh mình, liền nhịn không được đánh bạo nói với nàng, vị tiên tử này, ngài cũng là đến xem náo nhiệt a, này thi ra cũng không biết là chọc cái gì cường địch, thế mà đem bọn hắn toàn bộ ra từ trên xuống dưới đều quay đầu bao lại, lúc này bọn họ chính nghĩ biện pháp đi ra đâu. Hách Phi cười cười, ánh mắt không khỏi tò mò hướng về thi cửa nhà nhìn lại. Chỉ thấy thi ra Chu lạnh một gương mặt mò, vận linh lực tại trong hai tay, đột nhiên hướng về đối diện cửa chính bay ra một trường. Ông trong không khí phát ra một tiếng nhàn nhạt khí lưu thanh âm. Đám người mở to mắt tương vọng, chỉ có mấy vị tu giả nhìn thấy, tại thi ra Chu phách ra kia một trường sau, liền có một cỗ mạnh hơn khí lưu hướng về phía thi ra Chu bắn ngược trở về. Lực lượng lớn, tốc độ mãnh liệt, cơ hồ khiến người nhìn mà than thở. Hách Phi tức thời trợn to con mắt. Thi ra Chu lấy linh cảnh 12 cấp tu vi bay đi một trường, kết quả lực phản kích, vượt qua linh cảnh cấp 15 lực lượng dưới cái nhìn của nàng, quả thực cùng thần cảnh cấp 3 trên lệnh không khác. Hách Phi trong lòng không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Nàng không biết, nếu là mình bị vây khốn ở này bên trong phụ trận, có thể hay không một trường bay ra, cũng sẽ nhận mạnh hơn phản lực. Dạng này trận pháp, quả thực có thể nói là, nghịch thiên mà làm ba, nhờ thi ra Chu nỗ lực tiếp nhận cái kia phản bắn trở về một cỗ xung lực, đồng nhiên loa một tiếng phun ra miệng huyết tới. Bất thình lình một màn, cả kinh sở hữu thi ra trưởng lão, tính cả thi đại lang, quản gia mấy người tất cả đều cùng nhau biến sắc, kinh hô một tiếng gia chủ, thi gia chủ bị cỗ lực lượng này bỗng dưng hất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau một gốc cây nhãn trên cây. Vây quanh ở thi gia ngoài cửa lớn đám người, cùng nhau hoảng sợ phát hiện, liền cây kia tham gia trời cao đại thụ, đều bị thi gia chủ phía sau lưng cho chặn ngang đụng gãy. Có thể thấy được lực lượng trí cường tra. Thi gia đại lang lập tức liền hoảng hồn, tranh thủ thời gian bổ nhào qua đỡ lấy trong miệng không ngừng toát ra máu thi gia gia chủ. Cha cha, thi gia đại lang liền vội vươn tay tại cha hắn phía sau lưng xoa bóp mấy lần, tay run run móc ra một đống lớn đan dược, liên tục hướng phụ thân hắn trong miệng lấp đầy. Thi gia gia chủ nuốt đồng thời, huyết còn đang không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm, khuôn mặt trắng bệnh thành giấy, ngực càng là kìm nén một cỗ bất khí, gần như không thể phát ra. Gia chủ mấy vị trưởng lão thấy gia chủ thảm như vậy dạng, từng cái cũng đều mở bức. Bọn họ liếc nhau một cái, lại nhìn một chút tụ tại thi ra ngoài cửa xì xào bàn tán một đám ăn dưa quần chúng, thẹn quá hóa giận ngoài, nhịn không được cùng kêu lên nói nói, tất cả mọi người cùng tiến lên.